Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1876, góc truyện audio.com, chấm, trên đỉnh Thiên Lao có tồn tại chưa biết kinh ngạc nhìn qua. Trông thấy Thượng Thương một ngón tay nghiền xuống, định trấn áp bóng người nhảy vọt lên. Đó là Cổ Trần, hơi thở cường đại khiếp sợ các phương. Từ đầu tới chân bao phủ một luồng tiên quang. 3000 tiên ngân ở sau lưng đan xen thành một phương tiên bàn đánh lên. Đùng, ngón tay Thượng Thương vỡ tan. Bắt đầu từ đầu ngón tay vỡ ra từng tấc, va chạm khủng khiếp thành gió lốc diệt thế quét qua bốn phương tám hướng. Nhiều sinh linh tránh né không kịp trực tiếp hóa thành cho bụi. Không kịp hét thảm, giết, Cổ Trần tức giận gầm lên. Một đường bay vọt lên trên. Liên tục vung nắm đấm. Mỗi cú đấm đều ẩn chứa sức lực mạnh mẽ đánh tan vạn pháp. Đánh nát hết thảy. Thế không thể đỡ. Răng rắc, liên tục mấy chục vạn quyền đánh ra. Trời bị đánh sập, hỗn độn nổ tung thành một mảnh hư vô. Lộ ra một lỗ thủng đáng sợ. Cổ Trần từ lỗ thủng đó nhảy lên cao. Đứng trên giới hải mênh mông. Chân đạp vô tận sóng gió. Bốn phía dâng lên ức vạn bọt sóng cuồn cuộn vỗ đập. Trên giới hải, một hư ảnh đáng sợ hiện ra. Sau lưng sinh ra vô hạn thế giới. Sau đó ức vạn sinh linh mục nát. Cảnh tượng đáng sợ, đó là trời. Thượng Thương, Cổ Trần hét lớn, khí thế ngút trời. Giấy lên giới hải sóng lớn vỗ mạnh. Từng bọt sóng dâng lên. Có một đám thế giới ở bên trong đắm chìm. Vỡ nát. Hơi thở của hai bên va chạm, dẫn phát động tĩnh lớn. Nhân tộc rất mạnh, một mình đối đầu Thượng Thương. Rất gan dạ, trục xuất chi địa, trên Thiên Lao hội tụ nhiều sinh vật cường đại. Từng tên lộ mặt, phá tan từng lớp chướng ngại lao vào bên trên giới hải. Chúng nó đứng trên ngọn sóng giới hải, ngước nhìn hai hư ảnh khổng lồ ở bên trên. Mỗi người đứng một phương. Chấn áp chư thiên vạn giới. Một vị Thượng Thương, chí cao vô thượng. Một vị Hạo Thiên, tôn quý duy nhất. Bên trong cửu thiên, hai vị thiên mạnh nhất trong Thượng Tam Thiên cùng xuất hiện. Thiên uy đáng sợ đó đè ép các cường giả trong trục xuất chi địa nghẹt thở. Hạo Thiên vĩnh tồn, vạn pháp tịch diệt. Hạo Thiên đột nhiên ra tay. Ngay phút đầu tiên vỗ ra một trường. Tựa như một phương thiên địa đè xuống. Ý Hạo Thiên tràn ngập giới hải. Giấy lên vô hạn sóng gió. Xuất hiện tan vỡ lớn. Hỗn độn rạn nứt. Sóng giới hải từng đợt đè lên nhau. Ngô, tung hoành muôn đời vô địch. Không chiến với thiên thì chiến với ai? Cường giả chưa biết kia giống to. Trong người bộc phát ra sức mạnh kinh thiên hội tụ thành thân hình khổng lồ. Tay cầm một cây chiến qua, tỏa ra ý xé rách trời. Vô pháp vô thiên, giết, tồn tại cường đại khác thi nhau giống to. Thi triển tuyệt kỹ của mình, ngược thế lao lên, xông về phía Hạo Thiên tôn quý duy nhất. Ầm, thiên uy tán loạn, từng đợt sức mạnh diệt thế đáng sợ lay động Hạo Thiên ở trên cửu thiên. Sức mạnh cường đại nhiều lần đánh sâu vào thân hình cao lớn của hắn. Hạo Thiên lùi một bước, lại tiếp tục lùi một bước, bị cường giả chưa biết liên tục ba lần đánh lùi. Thân thể trời cường đại trở nên mờ nhạt. Hạo Thiên, ngươi thua, đột nhiên một tiếng hét lớn. Tồn tại chưa biết cường đại kia một bước lên trời. Tay cầm chiến qua đâm tới trước mặt Hạo Thiên. Mũi nhọn sắc bén xé rách lớp thiên quang ngoài người Hạo Thiên. Một kích mãnh liệt mang theo thế xé rách cửu thiên. Hạo Thiên đều khó mà chịu đựng. Răng rắc, rốt cuộc, Hạo Thiên dùng mình, bị chiến qua xuyên qua thân thể. Không ngờ bị xé nát trong hư không. Hóa thành vô số mảnh nhỏ bay đi. Hạo Thiên, thua, con kiến vô chi. Đột nhiên, vô số ánh sáng vỡ ra lại hội tụ. Một lần nữa hóa thành Hạo Thiên. Lông tóc không tổn hao gì. Căn bản không có chút xíu vết chảy. Bùm, Hạo Thiên khôi phục vỗ bàn tay xuống. Chúng ngay cường giả chưa biết. Đánh hắn vào giới hải. Giấy lên sóng lớn vô tận. Bọt sóng rơi xuống, có một mảnh thế giới ở trong đó tan vỡ, tan rã. Cổ Trần xem rất rõ ràng, trong bọt sóng kia cất giấu một thế giới, nhưng bị một kích của Hạo Thiên đánh sập, hóa thành một hạt bụi. Thì ra là ngươi, mở ra phong ấn của trục xuất chi địa. Lúc này, giọng của Thượng Thương vang lên, rốt cuộc nhìn thấu thân phận lai lịch thật sự của Cổ Trần. Đã hiểu tại sao phong ấn của trục xuất chi địa đột nhiên vỡ nát. Hiển nhiên Thượng Thương đã nhận ra Cổ Trần. Một phương thiên quốc mênh mông hùng dũng dâng lên sau lưng. Ức vạn thế giới hiện ra. Chúng sinh cầu nguyện, hóa thành trùng kích hùng dũng đánh xuống. Một kích của Thượng Thương ẩn chứa nguy hiểm đáng sợ. Buộc Cổ Trần phải thận trọng ứng đối. Sức mạnh của chúng sinh. Cổ Trần hừ lạnh. Sau lưng hiện ra từng mảnh quầng sáng. Có nhiều hư ảnh thế giới chậm rãi ngưng tụ ở sau lưng, cách Trương.